Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 1263, Tôn Thượng bị đánh. Nếu có người tại mặt biển lời nói, liền có thể trông thấy toàn bộ Úy Hải Đô bị sốc lên. Không sai, là bị sốc lên loại kia, liền giống bị tử như thế. Đơn giản cũng là không hề khó khăn, nhưng mà bị sốc lên Úy Biển hình thành một cái cao đến thiên trượng sóng lớn, đơn giản đem toàn bộ thương khung đều bao phủ, cực kỳ kinh khủng, mà lại cỗ này sóng lớn còn kẹp lấy hai người khí tức. Đơn giản chính là muốn san bằng toàn bộ đại lục tiết tấu. Đoán chừng liền Diệp Hoa cùng điện chủ cũng không biết, nhưng coi như biết lại như thế nào. Hai người tựa hồ cũng trầm mê trong chiến đấu. Không tệ, Diệp Hoa từ tốn nói, người điện chủ này so những người bảo vệ kia mạnh hơn. Cái này đánh nhau mới có ý tứ. Điện chủ cười nói, ngươi cũng rất tốt a. Như vậy tiếp đó, phải nghiêm túc, đương nhiên. Diệp Hoa ánh mắt phát lạnh, từ vừa mới một quyền kia xem ra, đối phương lực lượng đã cùng chính mình ngang bằng, cái này khiến bản tôn rất lợi hại kinh ngạc. Kỳ thực điện chủ trong lòng cũng rất lợi hại kinh ngạc. Nhiều năm như vậy, tuy nhiên tại phong ấn, nhưng bao giờ cũng không phải tại tăng lên chính mình tu vi. Không dám lãng phí một chút thời gian, dù sao người nào cũng không muốn sau khi đi ra, lần nữa bị phong ấn. Nhưng vừa mới một quyền kia phía dưới, điện chủ biết, trước mặt nam nhân này không phải trang bức, là thực nghiêu bức, khinh địch này là không thể nào. Lúc này Minh Đại Nhân trầm giọng nói ra, đối phương thật rất cường đại, xác thực, nhưng điện chủ thực lực càng thêm cường đại, Lạc Trần đối điện chủ đó là vô não sùng bái. Đây là cải biến không sự thật. Túy Minh nhìn lấy điện chủ bóng lưng, ánh mắt cũng mang theo nóng rực. Thật tốt mạnh a, cùng mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Ngụy Thường lại không như thế cảm giác, người điện chủ này là cường đại, nhưng là tôn thượng thực lực càng thêm như thế. Phải biết, tôn thượng cũng không phải là về mặt sức mạnh là vương gia, mà chính là các loại pháp thuật, đó mới là chí mạng thương hại. Tôn thượng hiện tại vẫn là tại chơi, dùng chính mình yếu hạng chiến thắng đối phương cường hạng. Lúc này điện chủ song quyền nắm chặt, trên thân thạch đầu nhất thời tách ra tia sáng chói mắt, phảng phất tiến vào người già disco giống như. Nhưng Diệp Hoa có thể cảm giác được, những đá này không phải đơn giản như vậy, giống như ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Tôn thượng, tiếp xuống ngươi sẽ bị ta đánh chết. Điện chủ, bản tôn đánh chết ngươi tựa như bóp chết một cái con rắn giống như. Điện chủ rất chờ mong bị ngươi đánh chết. Tới đi. Tốt. Diệp Hoa thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà điện chủ cũng giống như vậy. Đến cấp độ này chiến đấu, lực lượng cùng tốc độ mới là vương đạo. Bọn họ mỗi một quyền phía dưới đều ẩn chứa thiên địa chi uy. Cái này đã cao hơn một số công pháp đương nhiên. Không phải nói công pháp vô dụng, nhưng loại này oanh quyền đầu càng thêm trực tiếp. Đông Hoàng Bạch chỉ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, tâm lý lo lắng vô cùng. Lần thứ nhất có loại cảm giác này, trước kia Diệp Hoa đánh nhau căn liền không cần lo lắng, nhưng là hôm nay khác biệt, đối thủ rất lợi hại. Tất cả mọi người bắt không đến hai người thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời bộc phát ra khí tức cường đại ba động. Không có một chút tiếp xúc, phảng phất không gian đều muốn băng liệt. Loại này khủng bố đã không phải là mọi người có thể phổ biến. Nhất là Đông Hoàng nhất tộc người trông thấy, từng cái mặt xám như cho. Chỉ sợ hôm nay muốn mát. Tôn thượng, quyền đầu không đau sao? Điện chủ hiếu kỳ hỏi. Quả đấm mình đều tốt đau nhức. Điện chủ mà mẹ nó. Diệp Hoa từ tốn nói. Đau nhức bản tôn còn không có xé rách ngươi. Coi như nói đau nhức, cũng sẽ không nói đau nhức. Nếu không cầm vũ khí như thế nào, điện chủ không muốn dùng quyền đầu. Dù sao trên thân thạch đầu, phối hợp vũ khí mới có thể phát huy đến tác dụng lớn nhất. Diệp Hoa từ tốn nói, đương nhiên có thể, bản tôn tiếp tục dùng nắm đấm. Làm sao ngươi đây là xem thường điện chủ trầm thấp hỏi. Ngươi đây đều biết, có lẽ qua sớm đi. Ha ha, xem ra đợi chút nữa ngươi muốn bị ta chém chết. Chỉ gặp điện chủ hai tay ngưng tụ, một thanh kim sắc trường côn xuất hiện trong tay, cây gậy là kim sắc, tại côn trên thân cũng khảm nạm lấy phát sáng thạch đầu. Khi cây gậy xuất hiện thời điểm, sở hữu thạch đầu tản mát ra một cỗ như điện lưu vật chất, đem điện chủ quấn quanh. Bất quá cỗ này điện lưu giống như mang theo một loại phản phệ. Chí ít Diệp Hoa phát hiện điện chủ sắc mặt có chút dữ tợn, giống như rất đau, giống như xì xì xì thanh âm tựa như đang nướng thịt giống như. Diệp Hoa nhếch miệng, bỗng nhiên rất muốn ăn thịt nướng tính toán. Tạm thời không muốn thịt nướng vấn đề này, làm đến giống như không tôn trọng địch nhân giống như. Dù sao bản tôn đối với khiêu chiến người đều là rất lợi hại, tôn kính chí ít trước khi chết là như thế này. Dễ chịu a, điện chủ hai tay nắm ở trường côn, chật chật cổ, sắc mặt vô cùng thư sướng, giống như vừa mới tắm rửa trong suối nước nóng giống như. Bị tẩy lễ, Diệp Hoa có thể cảm giác được, hiện tại điện chủ so vừa mới lại mạnh mẽ. Quả nhiên là có át chủ bài địch thủ, dạng này mới có thể để cho bản tôn vui vẻ. Đây là cái gì vũ khí? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Thanh này bó tựa hồ không đơn giản. Thiên vận hoàng long côn. Điện chủ bỗng nhiên hướng phía thương khung vung lên. Khí tức cuồng bạo trong nháy mắt đem bầu trời đều một chia làm hai. Đông hoàng bạch chỉ nhất thời phóng xuất ra một cỗ năng lượng, đem cỗ khí tức này trông đỡ đỡ được. Đứng ở bên cạnh Lạc Trần cũng giống như vậy. Tranh lâu thuộc về tầng trên cùng, cho nên khi tầng trên cùng bị phòng ngự ở, hạ tầng cũng liền bình yên vô sự. Thiên vận hoàng long côn tên ngược lại là rất lợi hại bá khí. Có công hiệu gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, chờ sau đó ngươi liền biết. Ta cái này một thân trang phục đến cùng khủng bố cỡ nào, ngươi thấy chỉ là một góc của băng sơn mà. Thôi, điện chủ lộ ra rất có tự tin, nhưng mà Diệp Hoa không phải là không. Khẽ cười nói, xem ra ngươi đối bản tôn hiểu biết cũng không đủ. Ngươi bây giờ thấy, chỉ là bản tôn chín châu mất sợi lông. Điện chủ đương nhiên biết, nhưng điện chủ lời còn chưa nói hết, thân hình liền biến mất. Cái này khiến Diệp Hoa ánh mắt tụ lại, tâm đạo, gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Một cỗ kinh khủng năng lượng tại Diệp Hoa đỉnh đầu ngưng tụ. Diệp Hoa không dám khinh thường, trực tiếp lấy ra một tờ huyết hồng thuẫn bài, sau đó nằm ngang ở đỉnh đầu của mình. Động tác vừa mới hoàn thành, điện chủ trong tay cây gậy liền rơi xuống. Diệp Hoa có một loại dự cảm không tốt. Đánh chó một thức, hung hăng đả kích, một cỗ bàng bạc khí lãng sinh ra, lấy hai người làm trung tâm hướng bên cạnh phát ra, toàn bộ bên trong thiên địa trong nháy mắt nổ vang, không gian phảng phất đạt tới bên bờ biên giới sắp sụp đổ, đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Nếu như không gian sụp đổ, như vậy cửu châu ngũ hải liền triệt để không có. Soạt soạt một tiếng, Diệp Hoa thuẫn bài xuất hiện vết rách, không cho Diệp Hoa phản ứng thời gian, thuẫn bài trong nháy mắt vỡ ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào Diệp Hoa trên cánh tay. Diệp Hoa sắc mặt siết chặt chủ quan, chỉ gặp Diệp Hoa thân ảnh rơi xuống từ trên không, tốc độ quá nhanh thế mà ma sát ra hỏa diễm, trực tiếp đụng xuyên tranh lâu, sau đó tiếp tục thẳng đến tiến đụng vào đáy biển chỗ sâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?